Magician trong thế giới comic, chương 310 tìm xe cứu thương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe trợn mắt khinh bỉ, người này là ngốc sao? Yến tế lại ma pháp này không phải là không có, liền tỷ như ở Kama. Tát thư viện Noe liền tìm từng tới rất nhiều như vậy phép thuật. Chỉ là loại này phép thuật bị nghiêm ngặt quản chế, ngươi nhìn thế nhưng không có nghĩa là ngươi có thể học tập cùng sử dụng. Một khi phát hiện ngươi sử dụng những đồ chơi này, như vậy ngươi kết cục e sợ gặp phi thường bi thảm. Cái này là vũ trụ không phải cái gì đơn giản vũ trụ, không nói hắn hành tinh đến cùng là ra sao, chỉ cần nói mỗi cái chiều không gian sẽ xuất hiện cái gì đều là lung ta lung tung hơn nữa còn phi thường đáng sợ. Nếu như tùy ý sử dụng loại này hiến tế loại hình phép thuật trời mới biết ngươi có thể làm ra cái thứ đồ gì. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó phép thuật giới cơ bản đánh thành một cái nhận thức chung, vậy thì là không cho phép tùy ý học tập cùng sử dụng chưa qua phê chuẩn hiến tế phép thuật. Thế nhưng loại này hiến tế phép thuật cũng không có cách nào cấm chỉ, bởi vì loại ma pháp này bản thân liền có rất nhiều đáng giá học tập cùng nghiên cứu địa phương. Liền tỉ như làm sao xuyên việt chiều không gian, xuyên việt không gian cùng thời gian đạt đến triệu hoán, trong này dính đến vấn đề đáng giá sở hữu các ma pháp sư đi nghiên cứu. Bởi vậy loại ma pháp này mới phải xuất hiện ở mỗi cái loại cỡ lớn phép thuật tổ chức trong thư viện, nhân vì chúng nó giá trị nghiên cứu thực sự quá cao. Thậm chí Noe còn nghe nói, có chút người điên hiến tế một vài thứ trao đổi một chút sức mạnh hoặc là sinh mệnh. Nhưng mà chính bọn hắn căn bản không đi sử dụng những sức mạnh này hoặc là sinh mệnh đến giúp đỡ chính mình, mà là đem những sức mạnh này đem ra nghiên cứu, đem những người sinh mệnh đem ra giải phẫu. Từ đó thu hoạch được chiều không gian khác sức mạnh khởi nguồn cùng với sinh mệnh sai biệt tính. Vì lẽ đó, ngươi đang gạt ta. Chấm, phản ứng lại Tony, nhất thời có chút bất mãn quay về Noe nói rằng. Ai bảo ngươi ngốc hề hề. Noe dửng dưng như không, một bên móc ra ma lực hạt nhân bắt đầu bố trí, một bên hồi đáp. Ta nói ma pháp sư lần trước Kama, cắt phép thuật thường thu hoạch thường phép thuật sinh mệnh lấy ra phép thuật. Sinh mệnh lấy ra, tại sao cảm giác không giống như là cái gì thiện lương phép thuật. Đối với động vật mà nói quả thật có chút tàn nhẫn, bởi vì đây là ở lấy ra chúng nó sinh mệnh để đền bù nhân loại thất lạc sức sống. Có ma cái kia bị lấy ra sinh mệnh động vật đây. Chết rồi, vấn đề này rất ngạc nhiên sao? Chúng nó sức sống đều cho ngươi tự nhiên không có cách nào sống tiếp. Hắc, đừng dùng vẻ mặt như thế, các ngươi nhà khoa học chẳng lẽ không dùng chuột trắng nhỏ hoặc là hắn động vật gì làm thí nghiệm sao? Đối mặt Noe hỏi ngược lại, Tony chính mình cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nói thật này tựa hồ cũng không tính là hơn một kiêng kỵ đề tài, bởi vì nhà khoa học dùng động vật làm thí nghiệm cuối cùng đang dùng đến trên thân thể người đi, đây là lại chuyện không quá bình thường. Chỉ là Tony cảm giác được có chút không quá thoải mái, loại này không thoải mái cảm giác rất phức tạp. Tony chính mình cũng nói không rõ ràng đến cùng là đồng tình những người động vật vẫn cảm thấy động vật sinh mệnh đến thân thể mình bên trong cảm giác rất. Tony cảm thấy cái này không cần cân nhắc, khẳng định là thứ hai. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy vẫn là không cần làm như vậy, giả như thật sự cần lời nói ta sau đó tìm một ít nhà sinh vật học sau đó chế tác một ít chuyên môn dùng cho cung cấp sinh mệnh chuyên dụng động vật. Tony do dự một chút, sau đó nhỏ giọng hỏi, tùy tiện ngươi, Noe gật gật đầu, sau đó có chút đáng tiếc nói rằng, mất đi một lần thử nghiệm phép thuật cơ hội, vẫn đúng là khiến người ta có chút thương tâm. Thử nghiệm phép thuật, chậm đã, ngươi là coi ta là chuột trắng nhỏ sao? Yên tâm, coi như coi ngươi là chuột trắng nhỏ, ngươi cũng sẽ không liền như vậy bỏ xuống. Noe mới không thèm để ý bị Tony vạch trần, hắn đúng là có chút lưu ý Tony nói cái kia chuyên môn dùng cho cung cấp sinh mệnh chuyên dụng động vật. Đừng nói, ý nghĩ này tựa hồ cũng không tệ lắm, thế nhưng đồ chơi này chỉ có thể coi là tư tưởng, nếu như Tony thật có thể làm ra đồ chơi này, cái kia thật đúng là tạo phúc thế giới. Tạo phúc thế giới phép thuật. Được rồi, đừng nói những này, đem y phục của ngươi thoát, sau đó nằm thẳng hạ xuống. Lắc lắc đầu, Noe tập trung tinh lực không ở cùng Tony nói bậy, thần sắc hắn cũng biến thành nghiêm túc lên. Tony nhìn thấy Noe bộ dáng này, cũng lập tức thành thật đem áo của chính mình cởi, rất nhanh nửa người trên của hắn liền xuất hiện ở Noe trước mặt. Tony vóc người vẫn là có thể, tuy rằng không thể cùng thần sấm tho lẫn nhau so sánh, thế nhưng cái tên này cũng không tính quá kém. Có điều đáng tiếc chính là, ngực của hắn cái kia tỏa ra ánh sáng màu lam lò phản ứng đang muốn hắn mệnh, tại đây cái lò phản ứng bốn phía đã mơ hồ xuất hiện một chút màu xanh sẫm dường như phù văn bình thường điều trạng vật. Xem ra người này xác thực không bao lâu sống tốt được rồi, loại độc tố này rất thần kỳ, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nazini ở một bên nhìn, sau đó hơi xúc động nói rằng. Này xem như là một loại hóa học độc tề chứ. Ta cũng không rõ ràng lắm thế nhưng có một chút ngươi nói không sai, đó chính là hắn xác thực không bao lâu sống tốt. Noe gật gật đầu, căn bản không thèm quan tâm Tony cái kia muốn nói lại thôi vẻ mặt trực tiếp bắt đầu phát động phép thuật. Màu vàng nhạt liêu quang trong nháy mắt xuất hiện ở Noe đầu ngón tay, sau đó càng là biến thành một cái mang theo quỷ dị phù văn mâm tròn. Mà nằm thẳng ở trên bàn Tony cũng lập tức cảm nhận được từng tia một dị dạng, bởi vì hắn bốn phía cũng xuất hiện điểm điểm ánh sáng. Đây là một cái duy trì Tony sinh mệnh ma pháp trận, sử dụng chính là ma lực hạt nhân làm động lực nguyên. Theo ma pháp trận này nhanh chóng thành lập, Noe cũng bắt đầu chuẩn bị cái kế tiếp bước đi, mà Tony hiện tại lại có chút say xe, hắn vẫn là lần thứ nhất tiếp thu loại ma pháp này trị liệu đây. Trong lòng hắn có quá nhiều nghi vấn, tỉ như nên ma pháp trận này cơ cấu là cái gì? Ma pháp trận này nên có hiệu quả như thế nào? Ma pháp trận thả ra năng lượng khởi nguồn. Cái này khởi nguồn có hay không có thể hoàn mỹ tiến hành chuyển hóa? Sẽ xuất hiện hay không tiêu hao quá lớn, chuyển hóa hiệu quả không cách nào đạt đến mong muốn vấn đề. Năng lượng truyền đạt cùng với năng lượng chuyển hóa làm sao bao quát ở một cái ma pháp trận bên trong? Tiến hành những này thao tác thời điểm, làm sao duy trì ma pháp trận ổn định? Chờ các loại vấn đề một mạch trực tiếp dâng tới Tony đại não, hắn thật sự rất muốn mở miệng hỏi một chút Noe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều nhìn Noe bỗng nhiên trong tay xuất hiện một cái tương tự với lưỡi dao đồ vật, Tony theo bản năng câm miệng. Trước tiên không nói những vấn đề này Noe gặp không có trả lời hắn, chỉ cần là một người bệnh đang tiếp thu giải phẫu thời điểm thì không nên quấy rối bác sĩ đây. Noe cũng không biết Tony đang suy nghĩ gì, phong nhận ở hắn sự khống chế ung dung cắt ra Tony ngực, thần kỳ chính là Tony lại không hề có một chút cảm giác. Mê hoặc chú, một cái tiểu phép thuật hiệu quả tương tự với gây tê thế nhưng không thể không nói hiện đang sử dụng hiệu quả quả thật là bất ngờ tốt. Cắt ra ngực sau, Noe vẫn là lần thứ nhất như vậy trực quan nhìn thấy Tony cái này lò phản ứng, đến cùng ở lồng ngực của hắn mua sâu bao nhiêu. Đồ chơi này quả thực chính là ở Tony ngực mở ra một cái khẩu A, sau đó đem đồ chơi này nhét vào đều không khác mấy. Xương sườn đều bị hủy đi, có chút linh kiện đều sắp đụng tới nội tạng. Noe, tại sao ta ngực cảm giác thấp vô cùng, ngươi đang làm gì? Ngay ở Noe đánh giá Tony cái này lò phản ứng cấu tạo lúc Tony bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Không có gì, chỉ là ngươi dòng máu một ngực mà thôi. Noe bị Tony âm thanh cho kéo tỉnh táo lại, sau đó thuận miệng nói một câu, tiếp theo hắn ôm đồm Tony ngực cái kia lò phản ứng trang bị cho kéo ra ngoài. Có ma, ngươi đang làm gì? Ta làm sao cảm giác thật giống điện giật? Tony nhất thời run lên một hồi, chung quanh hắn ánh sáng cũng càng ngày càng sáng. Hơi khẽ nâng lên một đầu, Tony nhất thời sắc mặt trở nên trắng bệch bởi vì hắn nhìn thấy Noe trong tay chính cầm cái kia nguyên bản nên chứa ở bộ ngực mình lò phản ứng. Không chỉ là lò phản ứng, liền ngay cả lò phản ứng phía dưới chôn sâu ở trong người trang bị đều bị Noe một mạch toàn bộ kéo ra ngoài. Hơi hơi đem đầu hướng về bộ ngực mình địa phương kéo một chút, Tony suýt chút nữa bị hù chết. Bởi vì hắn lại có thể nhìn thẳng chính mình bên trong bộ phận, càng là cái kia nhảy lên trái tim càng làm cho Tony chính mình cũng cảm thấy buồn nôn. Tony có thể không cảm thấy như vậy nhìn mình trái tim tự nhảy lên, là cái gì chuyện thú vị. Nói thật sự, nếu như không phải là bởi vì cái kia bốn phía tỏa ra kim quang không ngừng tràn vào đến trong cơ thể chính mình, Tony đều cảm giác mình e sợ muốn chết. Những người ánh sáng vàng kim lộng lẫy tựa hồ đang bổ sung chính mình cơ năng, để Tony có thể duy trì hiện tại trạng thái. Ta nói đồng nghiệp, ngươi xác định không phải dự định giết chết ta chứ? Tony ngẩng đầu lên, thấy Noe còn đang quan sát nguyên bản bộ ngực mình trên trang bị, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tất nhiên là không, làm sao? Noe tiện tay đem cái kia trang bị ném đến một bên, kỳ quái hỏi. Tuy rằng ta cảm giác ta khả năng tạm thời không thành vấn đề, thế nhưng ngươi xác định ta mất máu quá nhiều không sẽ trực tiếp treo? Cái này, xin lỗi ta không biết, có điều, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không chết đi. Quái đản, ngươi lẽ nào không có chút thường thức sao? Đương nhiên là có, không phải vậy ta cũng sẽ không chuẩn bị như vậy một cái ma pháp trận, nếu như không có đồ chơi này, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Chỉ cần các ngươi trong miệng vi khuẩn cũng có thể làm đi ngươi. Xem ra ta mê hoặc chú vẫn là triển khai nhược một chút, không phải vậy ngươi cũng sẽ không có nói nhảm nhiều như vậy. Noe Ren cùng Tony cái tên này phí lời, ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt lại một lần nữa ở Noe trong tay lóng lánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Noe động tác, Tony bốn phía ma pháp trận tựa hồ cũng sản sinh cộng hưởng, cái kia màu vàng sức mạnh càng thêm mãnh liệt tràn vào đến Tony trong cơ thể. Tony ngẩng đầu lên, rất nhanh sẽ chú ý tới chính mình lồng ngực không ngừng có một ít bé nhỏ, hơn nữa sắc bén mảnh vỡ ngã bay ra ngoài. Không chỉ như thế, còn có một cái càng thêm dễ thấy ngoạn ý dừng lại ở ngực hắn đọc thuộc lòng không ngừng đang hấp thụ này những thứ gì. Theo đồ chơi này không ngừng hấp thụ, rất nhanh vật này từ từ lớn lên, biến thành một cái màu xanh sẫm bóng nước, hơn nữa nó màu sắc cũng càng ngày càng sâu. Tony nặc có suy nghĩ, đồ chơi này lẽ nào chính là mình trong cơ thể nguyên tố Paladi sao? Này phải cho rút ra, có phải là không quá khoa học? Có điều rất nhanh, Tony liền cười khổ lắc lắc đầu. Chính mình hiện tại làm cái này giải phẫu. Được rồi, tạm thời đưa cái này hành động gọi là giải phẫu đi, đồ chơi này tựa hồ cũng không có chút nào khoa học. Nếu như không phải là mình sớm mấy năm trước cũng đã tiếp xúc được, sau đó khoảng thời gian này càng là không ngừng tiếp xúc cùng thăm dò, e sợ Tony thật sự rất khó tin tưởng thế giới này lại gặp có phép thuật. Thở dài, Tony cảm giác chính mình thân thể tựa hồ thoải mái hơn nhiều thế nhưng tại sao ngực cảm giác càng ngày càng ướt cơ chứ? Hơn nữa tại sao chính mình còn có thể nghe thấy tí tách âm thanh? Được rồi, phép thuật kết thúc, ta cho ngươi đem ngực đóng lại. Hắc Tony, ngươi bây giờ nhìn lên sắc mặt có chút tái nhợt a, cảm tạ Noe. Ngươi cứu mạng của ta, cho tới sắc mặt tái nhợt cũng coi như bình thường đi, dù sao để lại nhiều như vậy huyết, chảy nhiều như vậy huyết, đúng rồi sau đó phải làm cái gì? E sợ muốn tìm xe cứu thương, bởi vì ta không có cách nào cho ngươi bổ huyết. Tiếp tục như vậy, ngươi e sợ muốn chết cách chương.